Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thứ 211 chương hoạn nạn thấy chân tình. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy Minh Thiên Thí và Trung Ly Thiên Túy song song xuất hiện ở thiên y môn thời gian, còn có chút kinh ngạc, hai người các ngươi thế nào tới? Trung Ly Thiên Túy chừng Minh Thiên Thí liếc mắt một cái. Còn không phải là hắn nhạ họa. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy thần sắc của bọn họ không đúng. Toại lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Ly Thiên Túy hừ một tiếng. Lúc này mới đem sự tình trước sau trải qua cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt nói một lần. Tịnh hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, có biết tuyệt tình huyết chú biện pháp giải quyết? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ túc khởi đôi mi thanh tú. Này tuyệt tình huyết chú, ta nghe trái lại nghe qua. Nhưng theo ta được biết, hình như là không có cách nào giải trừ, cũng không biết là ai phát minh này tuyệt tình huyết chú. Này tâm tư thế nào liền ác độc như vậy đâu? Lúc này, Minh Thiên Thí nói, này phát minh tuyệt tình huyết chú nhân, ta trái lại có nghe nói qua. Trung Ly Thiên Túy vội vàng đạo. Mau nói nghe một chút, Minh Thiên Thí sủng nịch nhẹ nhu một chút đầu của nàng. Đừng nóng vội, hắn động tác này. Phối thượng Trung Ly Thiên Túy kia sốt ruột biểu tình, nhượng bàng quan Mộ Dung Cửu Nguyệt không khỏi cười thầm, cảm giác này Minh Thiên Thí giống như là ở cấp mỗ chỉ tạc mao tiểu thú thuận mao như nhau. Đặc biệt có hỉ cảm, làm cho nàng phì cười bất chỗ ở nhẹ cười ra tiếng. Trung Ly Thiên Túy giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười. Hừ tương đương, Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ đương nàng tâm tình không tốt. Cũng không cùng nàng tính toán. Toại nói với Minh Thiên Thí. Minh Vương Đại Nhân, ngươi còn là mau một chút nói đi. Ngươi xem một chút, ngươi già nữ nhân tính tình nóng nảy đều nhanh muốn nổ tung. Minh Thiên Thí liếc mắt nhìn Trung Ly Thiên Túy mặt đen. Hắn lành lạnh thanh âm lập tức vang lên. Nghe nói, này tuyệt tình huyết chú. Xuất xứ là ngũ trăm năm trước một vị tên là tuyệt tình sư thái nữ đạo tu nghiên cứu ra đến. Còn là chuyên môn vì đối phó trên đời những thứ ấy phụ lòng hán hòa phụ lòng nữ Trung Ly Thiên. Túy cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ này tuyệt tình sư thái cũng bị nam nhân phụ lòng quá? Cho nên mới nghĩ ra như vậy ác độc chiêu số. Nàng liền không muốn quá. Nàng độc này chiêu vừa ra. Sẽ liên lụy hòa tai họa bao nhiêu người vô tội. Nguyên bản lưỡng tình tương duyệt nhân. Liền bởi vì ngươi một bên thứ ba yêu ta. Ta nếu không yêu ngươi. Phải bị ngươi tai họa sao? Đây là cái gì đạo lý? Như vậy cực đoan nữ nhân. Thảo nào sẽ bị nam nhân ném. Minh Thiên Thí nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ngươi xem ngươi. Lúc này mới vừa mới nói một hồi. Tính tình của ngươi lại khai nổ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng chuyển hướng đề tài. Ngước mắt hỏi Minh Thiên Thí. Người kia tuyệt tình sư thái là nơi nào nhân? Ở nàng cuộc sống quá địa phương. Có khả năng hay không hội lưu lại có giải chú biện pháp? Minh Thiên Thí trả lời. Tuyệt tình sư thái là Nam Việt quốc Điền Tây nhân. Nàng tu đạo lúc nhập chính là Thiên Phù Tông. Đáng tiếc chính là, năm đó tuyệt tình sư thái thu một vị nữ đệ tử. Này danh nữ đệ tử ở học tập tuyệt tình huyết chú sau. Đã yêu bồng lai tiên đảo nguyên anh tu sĩ Thượng Lăng Đạo Quân. Nhưng Thượng Lăng Đạo Quân lại sớm đã có đạo lữ, mà kia người nữ đệ tử liền hòa hại Thiên Túy cái. Kia thanh kha như nhau, cấp Thượng Lăng Đạo Quân đạo lữ hạ tuyệt tình huyết chú. Thượng Lăng Đạo Quân đạo lữ chỉ là một chút cơ nữ tu. Cuối cùng vẫn là không có thể sống quá đi. Bọn họ phu thê cũng người trời vĩnh cách ngay lúc đó Thiên Lăng Đạo Quân liền thề. Một ngày nào đó, hắn muốn tiêu diệt Thiên Phù Tông. Muốn cho tuyệt tình huyết chú từ đó biến mất ở nhân gian. Không cho nó lại có cơ hội tai họa khác vô tội người mà 30 năm hậu. Thiên Lăng Đạo Quân quả nhiên xuất hiện ở Thiên Phù Tông. Đem kia người nữ đệ tử hoạt tuyệt tình sư thái chờ người toàn bộ tru sát. Kỳ đệ tử của hắn thì bị hắn toại ra Thiên Phù Tông. Theo kia sau, Thiên Phù Tông liền mai danh ẩn tích vốn mọi người đều cho rằng. Này tuyệt tình huyết chú, hội theo Thiên Phù Tông vẫn rơi. còn có tuyệt tình sư thái tử vong mà biến mất, nhưng ai biết, sau đó nhưng lại lục tục truyền ra có người chung tuyệt tình huyết chú. Này đó chung chú người, đều không ngoại lệ, cũng không có thể tìm được giải trừ tuyệt tình huyết chú biện pháp. Cuối cùng đau lòng đến chết, Trung Ly Thiên Túy mặc dù biết hiện nay của nàng tuyệt tình huyết chú, còn có cái khác biện pháp giải quyết, nhưng nghe đến Minh Thiên Tí nói những lời này, sắc mặt của nàng còn là phi thường khó coi. Bạch được dọa người, Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói, vừa lúc, ta trong khoảng thời gian này vẫn muốn đi ra bên ngoài du lịch một phen. Không như như vậy đi, Thiên Túy liền ngốc ở Thiên Y Môn ở đây tu luyện. Ta đâu, liền đi Nam Việt quốc chuyển vừa chuyển, nhìn có thể hay không tìm được giải trừ tuyệt tình huyết chú biện pháp, Trung Ly Thiên Túy liền nói. Không được, đây là của ta sự, tại sao có thể cho ngươi đi bôn ba lao lực đâu? Còn là ta đi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng khoát tay áo, ngươi liền chớ cùng ta cãi. Hiện tại Thiên Y Môn tất cả đô thượng quỹ đạo, ta cái cửa này chủ bình thường cũng không có gì rất bận. Vốn ta liền tính toán lúc nào muốn đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nhìn nhìn, này ra cơ hội không phải tới, nàng dừng một chút. Lại nói, còn ngươi, ngươi bây giờ chính là cần tăng mạnh lúc tu luyện, sẽ không muốn phí sức lao động, ngươi còn là chuyên tâm tu luyện đi. Chuyện này liền giao cho chúng ta được rồi, Trung Ly Thiên Túy cảm kích nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Không lo, vậy ngươi nhượng ta tiến thánh địa tu luyện đi. Như vậy, chúng ta không phải tùy thời có thể giữ liên lạc, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Cũng tốt, nàng lại nhìn về phía Minh Thiên Thí, nói, trừ đi tìm biện pháp giải quyết ngoài, chúng ta cũng có thể dùng treo giải thưởng biện pháp, đối ngoại tìm cầu giải chú biện pháp. Mặc kệ có hay không dùng, thử một lần luôn luôn hảo, Minh Thiên thì ánh mắt sáng lên. Lập tức gật gật đầu, biện pháp này không tệ, người nọ dưới bên này, làm phiền không lo ngươi giúp phát một chút treo giải thưởng bảng. Tiền thưởng đến lúc ta sẽ phó, còn Minh dưới chỗ đó, ta cũng sẽ phát một treo giải thưởng bảng, nhìn nhìn có hay không tin tức tốt, Trung Ly Thiên Túy nghe bọn họ đối thoại. Nhìn nàng bằng hữu tốt nhất hòa ái nhân ở vì mình bận tâm việc này. Trong mắt cảm động, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, chớ quá như thế đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại và Minh Thiên Thí, còn có Trung Ly Thiên Túy cùng nhau thương lượng hảo sự tình chi tiết. Minh Thiên Thí lúc này mới mang theo Trung Ly Thiên Túy cáo từ ly khai. Mộ Dung Cửu Nguyệt tống bọn họ ra cửa, nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất. Trong lòng cũng có chút cảm thán, bọn họ này một đôi phu thê, vừa mới tân hôn, liền phải bị như vậy đau khổ, cũng không biết là hạnh, còn là bất hạnh, bất quá, nàng cảm thấy Minh Thiên Thí còn là chị phải tin tưởng. Nếu như hai người bọn họ có thể sống quá này một khảm, chắc hẳn sau này cảm tình cũng sẽ tốt hơn đi, nhân ở trong đau khổ mới có thể trưởng thành, cảm tình làm sao bất cũng giống như vậy. Bao nhiêu dối trá cảm tình, biểu tượng lại thế nào hoa lệ mỹ hảo, đãn vừa đến đau khổ trước mặt, toàn bộ đô hội lộ nguyên hình, chỉ có thật tình chân ý đích thực chí cảm tình, mới có thể ở này đó đau khổ chung, dũ thấy quang minh hòa cao quý phẩm chất, mắt thấy phân ly sắp tới, Trung Ly Thiên Túy mang theo Minh Thiên Thí về tới chính mình sân. Đóng cửa lại liền ôm chặt hắn không buông, nhưng nàng mới khẽ động tình. Trái tim kia xử lại truyền tới sắc bén đau nhói. Minh Thiên Thí thấy sắc mặt nàng không đúng, vội vàng đỡ nàng đến trên giường nằm xuống. Qua một lúc lâu, Trung Ly Thiên Túy mới chậm quá khí đến. Này tuyệt tình huyết chú, một đau, thật đúng là yếu nhân mệnh. Cái gì là sống không bằng chết, đau muốn chết, Trung Ly Thiên Túy bây giờ là đầy đủ lĩnh hội tới. Ở không có giải trừ này tuyệt tình huyết chú trước. Xem ra nàng và Minh Thiên Thí, còn thật là ít gặp mặt vì hảo. Hết chương.